trầm mặc tam vỏ latte. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra vẫn là sinh viên à? Phương Khánh Tùng xách hộp dụng cụ điều tra, cúi người luồn qua dây cảnh giới. 22 rồi chứ? Hà Nhượng Trần lắc đầu. Tuổi mụ là 23 rồi. Phương Khánh Tùng nghĩ bụng, trẻ tuổi thật tốt, còn tính tuổi theo tuổi mụ. Vừa định mở lời trêu chọc, Cố Nham đang đi phía trước họ đột nhiên quay đầu hỏi. Cậu nói trước đây, ba tên bắt cóc là từ đây đi ra. Hai người phía sau nhìn theo hướng ngón tay Cố Nham chỉ, đó là một con hẻm nhỏ. Không dài, hơi hẹp, cuối hẻm là một con đường tối đen như mực. Có lẽ vài bóng đèn đường đã hỏng. Hà Nhượng Trần trả lời. Vâng, lúc đó tuyết đang rơi. Chúng tôi đi hơi nhanh, chỉ muốn về nhà cho sớm. Thật sự không ngờ lại có người mai phục. Tuy bị giật mình, nhưng cũng không chạy thoát được. Cố Nham không nói gì, men theo bức tường trong hẻm đi vào. Vừa đi được hai bước đã dừng lại. Phương Khánh Tùng tò mò hỏi. Anh ấy làm gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Hà Nhượng Trần bất lực xòe tay. Cố Nham trong hẻm, tách, một tiếng bật đèn pin, rọi một vùng sáng ra ngoài dọc theo mặt đất. Không biết đang tìm gì. Sau đó, anh ngước mắt nhìn hai người cách đó không xa. Hỏi, từ trường của Kỳ Thanh đi bộ đến đây, mất khoảng bao lâu? Hà Nhượng Trần suy nghĩ một lát. Khoảng 10 phút gì đó. Cố Nham vẫn đứng ở lối hẻm, chỉ xoay người, dùng đèn pin rọi về phía cuối hẻm, có thể lờ mờ thấy vài hộp giấy bỏ đi trên mặt đất ở xa. Sau đó nhìn Hà Nhượng Trần hỏi, lúc đó trước khi bọn bắt cóc xuất hiện, cậu không nghe thấy tiếng gì sao? Hà Nhượng Trần theo bản năng trả lời, à, tiếng gì cơ? Tôi đang hỏi cậu, có nghe thấy không? Nhớ kỹ lại xem. Thấy vậy, Phương Khánh Tùng cũng nghiêng đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần, nhưng chỉ nhìn mà không nói một lời. Anh ta hiểu rất rõ trong lòng, mặc dù mình là nhân viên giám định dấu vết, nhưng trong quá trình điều tra vụ án, khi cảnh sát đặt câu hỏi, tuyệt đối không được xen vào. Mỗi câu hỏi của cảnh sát đều có ý nghĩa. Ví dụ như câu hỏi này, rất có khả năng Cố Nham đã có câu trả lời trong lòng. Nhưng nếu Cố Nham đưa ra gợi ý, chẳng hạn như âm thanh tương tự XX, thì đó sẽ là dẫn dụ khai cung, sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của vụ án. Nửa lúc sau, Hà Nhượng Trần mới lắc đầu, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Được, Cố Nham rút điện thoại ra, không biết đang gửi tin nhắn WeChat cho ai. Không ngẩng đầu lên gọi, Phương Khánh Tùng, lại đây, đến đây. Phương Khánh Tùng xách hộp dụng cụ điều tra chạy nhanh tới, dừng lại bên cạnh Cố Nham, chỉ thấy Cố Nham thì thầm gì đó với anh ta, rồi anh ta gật đầu đi sâu vào trong hẻm. Hà Nhượng Trần không nghe thấy mệnh lệnh, vẫn đứng tại chỗ, không biết nên đi hay nên ở. Điện thoại của Cố Nham rất nhanh nhận được hồi đáp, đội trưởng Lữ. Rõ, và tin nhắn trước đó trong khung chat là Cố Nham vừa gửi đi. Ba tên bắt cóc, một tài xế. Cố Nham vừa nhét điện thoại vào túi, nhấc chân chuẩn bị đi về phía Phương Khánh Tùng. Gót giày vừa lướt qua mặt đất, anh bỗng như sực nhớ ra điều gì. Đột ngột quay đầu lại trong tầm mắt, chỉ thấy Hà Nhượng Trần ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Có lẽ hơi lạnh, hai tay đút vào túi áo khoác bông, đứng thẳng tắp như đang quân sự năm nhất. Con đường vắng vẻ trắng xóa, càng làm anh trông có vẻ đơn bạc, đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng. Suy nghĩ của Cố Nham có chút phức tạp, nhưng anh vẫn hiểu mình phải nói. Cậu đến đứng cạnh đồng chí cảnh sát gần đó, đừng chạy lung tung, đừng lại gần đây vội. Một lát sau, anh hé miệng thở ra một làn khói trắng, còn chưa kịp phát ra tiếng, giọng Hà Nhượng Trần đã vang lên trước, mang theo chút run rẩy vì lạnh. Cố cảnh quan, tôi lạnh quá, tôi có thể đến bên cạnh anh không? Hoặc là ở chỗ lối hẻm đó, tránh gió một chút được không? Cố Nham không nói gì. Hà Nhượng Trần nghĩ có lẽ điều này không hợp quy định. Nhưng anh thật sự không muốn đứng chịu gió lạnh nữa. Anh thầm nghĩ trong lòng. Dù sao đối phương cũng là cảnh sát mà. Thái độ phải tốt, giống như báo cáo trò chuyện trên WeChat vậy. Thế là anh hít hít chiếc mũi hơi ửng đỏ. Với giọng điệu thương lượng hơi mềm mỏng. Tôi đảm bảo sẽ không lung tung. Anh bảo tôi đứng ở đâu? Tôi sẽ đứng ở đó. Được không? Là anh đưa tôi đến mà. Dù tôi là đối tượng tình nghi của anh, cũng không thể để tôi bị đóng băng chứ. Cố Cảnh Quan, tôi thật sự rất lạnh. Gió lạnh từ xa gào thét đến, cuốn bay những chiếc lá khô trên mặt đất, làm rối tung mái tóc đen được chải rất gọn gàng của Cố Nham. Vài sợi tóc vô tình lướt qua hàng chân mày của anh. Được, anh nói với giọng điệu bình thản. Hà Nhượng Trần cong cong khóe mắt. Chạy nhanh tới, vẽ cho tôi một vòng tròn đi. Tôi đứng ở đâu? Cố Nham khẽ thở dài. Luồng sáng đèn pin vạch một vòng tròn cách lối hẻm khoảng hơn 10 mét. Ánh sáng trắng lạnh in lên mặt đất một đường viền mờ nhạt. Ở đây, đừng động đậy, đừng chạy lung tung. Bất kỳ thứ gì cũng không được chạm vào. Được. Hà Nhượng Trần bước một bước dài qua đó. Anh đi điều tra đi. Cố Cảnh Quan, tôi thật lòng hy vọng các anh có thể phá án càng sớm càng tốt. Có gì tôi có thể giúp được? Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Cố Nham đeo găng tay. Một tiếng, sau đó quay người rời đi. Nhưng đi được vài bước, tốc độ rõ ràng chậm lại. Có lẽ là muốn xác nhận Hà Nhượng Trần có thật sự ngoan ngoãn ở yên đó không? Hoặc có lẽ vì lý do nào khác, anh hơi nghiêng người, liếc nhìn ra sau bằng ánh mắt liếc ngang. Đó thực ra chỉ là một động tác nhỏ thoáng qua, giống như một chú chó nghiệp vụ được huấn luyện kỹ lưỡng. Vô tình liếc nhìn xem chú mèo con mình nhặt về có chạy lung tung không. Cạch cạch, cạch cạch. Phương Khánh Tùng cầm máy ảnh chụp mấy tấm vào tấm bìa. Anh đoán không sai, quả thật có dấu chân. Tuy không ít, nhưng có thể chia thành ba nhóm. Cố Nham ngồi xổm bên cạnh anh ta, thăm dò hỏi, có phải hai cái nặng một cái nhẹ không? Đúng vậy, cái nhẹ hơn có cỡ giày lớn, khoảng 44, hoa văn đế giày không phổ biến, hơi giống loại giày vải Bắc Kinh cổ điển. Phương Khánh Tùng khi phân tích những thứ chuyên môn này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với lúc nói chuyện phiếm. Còn hai người lớn kia đều đi giày thể thao. Đáng nói là dấu chân có chồng lên nhau. Cố Nham nhận lấy máy ảnh mà Phương Khánh Tùng đưa qua. Điều chỉnh phóng to xem một lúc. Vậy thì nói rõ ràng là họ đi từ cuối hẻm đến. Đợi ở đây rất lâu. Rồi sau đó mới cõng người đi. Phương Khánh Tùng tiếp tục nói. Ba nhóm dấu chân khi đến đều rất nhẹ nhàng. Khi đi ra thì lại thành hai cái nặng một cái nhẹ. Có thể làm phân tích dấu chân không? Cố Nham trả máy ảnh cho Phương Khánh Tùng hỏi. Thời tiết này, đổ thạch cao khoảng 20 phút là được rồi. Nghe vậy, Phương Khánh Tùng rõ ràng ngớ người ra. Mặc dù trong môi trường điều tra hiện nay, một số cảnh sát hình sự giàu kinh nghiệm hoặc rất xuất sắc đều phải nắm vững một số kỹ thuật giám định dấu vết. Rốt cuộc, trong khuôn khổ tư pháp, bạn có suy luận hoa mỹ, có lý có cư đến mấy, thứ cuối cùng ảnh hưởng đến phán quyết của tòa án vĩnh viễn vẫn là bằng chứng xác thực. Nhưng giám định dấu vết là một phạm trù rất lớn, dấu tay, dấu chân, dấu vết đường đạn, công cụ, mỗi loại lại có những phân nhánh nhỏ, hiểu được vài thứ đã là rất tốt rồi. Không thể yêu cầu cảnh sát hình sự phải thông thạo như chuyên gia. Nhưng Cố Nham rõ ràng thuộc loại cảnh sát xuất sắc. Hơn nữa lại hiểu biết không ít. Anh giỏi thật đấy. Phương Khánh Tùng vui vẻ cười nói. Tôi gọi điện bảo cục gửi khuôn mẫu đến. Chúng ta đợi ở đây một lát đi. Cứ để đồng nghiệp canh giữ là được. Cậu đi với tôi lên phía trước xem có phát hiện mới nào không. Cố Nham dùng chiếc đèn pin chưa bật chỉ về phía cuối hẻm. Tôi nghi ngờ đó là nơi chiếc xe van dừng lại. Phương Khánh Tùng vừa gọi điện vừa liếc nhìn. Cố Nham quay đầu vẫy tay. Gọi, Hà Nhượng Trần, cậu lại đây, đi sát tường, đừng dẫm vào đồ vật. Vâng, Hà Nhượng Trần rất nghe lời. Cố gắng hết sức đi sát tường. Nhưng trời tối, không nhìn rõ đường, nên đi hơi chậm. Tách, một tiếng, đèn pin bật sáng. Một cột sáng thẳng tắp rọi vào con đường dưới chân Hà Nhượng Trần. Anh ta đột ngột ngẩng đầu, cười nói, cảm ơn anh, khách sáo. Phương Khánh Tùng đang cầm đèn pin, đứng bên cạnh Cố Nham. Quan tâm sinh viên đại học là điều nên làm. Các cậu là niềm hy vọng tương lai của Tổ quốc mà. Hà Nhượng Trần dẫm lên vùng sáng từng bước đi. Phương Khánh Tùng bận rộn chiếu đường cho anh ta. Không ai để ý, bàn tay phải của Cố Nham đang buông thõng bên hông. Ngón cái vẫn ấn trên công tắc đèn pin, nhưng vì quá gắng sức, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện rõ ràng. Đó là do ngay khoảnh khắc chuẩn bị trượt công tắc, bị một lực mạnh cưỡng ép dừng lại. Cố Nham im lặng quay người, thả lỏng ngón cái căng cứng. Tách, một tiếng bật đèn pin, đi về rìa cuối hẻm. Gió lạnh gào thét cuốn tới. Phương Khánh Tùng sợ hãi ấn chặt mũ. Con phố này đúng là vắng vẻ, không có gì cả. Mấy cửa hàng tôi thấy đều đóng cửa rồi. Khu này đúng là khá hoang vắng. Hà Nhượng Trần cũng lạnh quá nên cho tay vào túi. Khu dân cư này về cơ bản không có khu thương mại nào. Tôi làm gia sư ở đây nửa năm rồi mà cũng chưa thấy phát triển gì. Phương Khánh Tùng tò mò hỏi, vậy sao cậu lại chạy xa thế? Nhà này trả tiền nhiều à? Câu hỏi vừa thốt ra, Cố Nham đang đi phía trước họ khẽ nhấc mí mắt, tự nhiên giảm tốc độ. Nhưng Hà Nhượng Trần không trả lời ngay. Khu vực ba người họ đang đứng bỗng chìm vào im lặng. Chỉ có tiếng gió không ngừng thổi, xào xạc cuốn những tờ rơi trên mặt đất, bay lượn vô định trong không trung. Một lát sau, Hà Nhượng Trần mới thong thả trả lời. Cũng không phải đâu, thật ra tôi đã phát tờ rơi ở cổng rất nhiều trường học. Chỉ có nhà này gọi điện cho tôi, rồi thì tôi đến thử xem sao. Không ngờ Kỳ Thanh là một cô bé rất ngoan ngoãn, chung sống cũng rất vui vẻ. Giá cả cũng phải chăng, nên tôi ở lại. Phương Khánh Tùng, ô, một tiếng dài. Thì ra là vậy. Hà Nhượng Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Nham một lúc. Sau đó nghiêng đầu, nhìn Phương Khánh Tùng, cười rạng rỡ. Đúng vậy, đi làm thêm mà, không thể kén chọn quá. Phương Khánh Tùng thấy nụ cười này của anh ta, theo bản năng nói, đúng là tràn đầy sức sống tuổi trẻ. À, ý gì cơ? Hà Nhượng Trần tò mò hỏi. Sinh viên chưa tốt nghiệp cười lên đều rất đẹp, tràn đầy sức sống. Phương Khánh Tùng với vẻ mặt bị xã hội vùi dập. Đâu như chúng tôi, sau 10 năm làm việc, chỉ còn lại nỗi khao khát tan sở. Khi cười, đều mang dáng vẻ của dân công sở. Hà Nhượng Trần khó tin nói. Không thể nào, 10 năm, anh trông cũng mới 25 tuổi thôi mà. Thật không, tôi trông trẻ thật. Ai ra ya, Phương Khánh Tùng mặt mày hớn hở. Thật ra người khác đều nói tôi có gương mặt trẻ con, nhưng tôi đã 37 rồi. Hai người cứ thế chuyện trò rôm rả, không ai nhận ra vẻ mặt trầm mặc đạm bạc của Cố Nham đang đi phía trước. Vâng vâng, thật đấy, trông anh mày rậm mắt to, lại trẻ trung và... Ôi, Hà Nhượng Trần còn chưa nói xong, cả người đã đụng phải lưng người phía trước. Anh xoa xoa trán, ngước mắt nhìn Cố Nham từ từ quay lại, ánh mắt nhìn mình. Sao vậy, Cố cảnh quan? Một người là nhân viên giám định dấu vết, một người là... Cố Nham nhìn chằm chằm Hà Nhượng Trần một lúc, những lời sau đó cứ mắc kẹt ở đầu lưỡi không nói ra. Hà Nhượng Trần rất khách sáo bổ sung giúp anh, một người là đối tượng tình nghi của anh. Cố Nham im lặng gật đầu, thần sắc vẫn lạnh nhạt. Phương Khánh Tùng bĩu môi, đây không phải là đang tìm manh mối sao? Sau đó ho nhẹ một tiếng nói, tôi biết rõ trong lòng. Bình thường tôi và người khác. Ai ra? Cố Nham thở dài cắt ngang. Khi tôi điều tra vụ án không thích nói chuyện phiếm. Làm việc thì nghiêm túc làm việc. Ok. Phương Khánh Tùng giơ tay ra hiệu cho anh. Sau đó thầm nói trong lòng. Đội điều tra hình sự có một phó đội trưởng rất xuất sắc nhưng nghiêm khắc rồi. Hà Nhượng Trần xoa xoa trán giữ im lặng. Cố Nham thản nhiên nói. Đi thôi. Phương Khánh Tùng hỏi. Đi đâu? Phòng tập quyền anh. Cố Nham giơ tay chỉ. Chỉ thấy chỗ họ đang dừng lại. Bên tay trái là một phòng tập quyền anh hoang phế. Cửa kính màu xanh đã vỡ nát. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy tấm áp phích màu đỏ rực dán trên đó trước đây. Tại sao lại là ở đây? Phương Khánh Tùng thò đầu vào. Bên trong tối đen như mực. Không nhìn thấy gì cả. Cố Nham không trả lời. Chỉ ngồi xổm xuống. Móc trong túi ra một tờ khăn giấy. Nhón lấy một vật gì đó. Sau đó tránh ánh mắt của Hà Nhượng Trần đưa cho Phương Khánh Tùng. Phương Khánh Tùng nhìn kỹ. Hóa ra là một quả cầu nhựa màu đỏ rực, lại còn rỗng ruột. Dựa vào kinh nghiệm của mình, anh ta gần như ngay lập tức phán đoán được. Đây chính là cái mũi của mặt nạ chú Hề trong vụ án. Sau đó anh ta hạ giọng nói, dựa vào mức độ oxy hóa, nó không bị rơi ở đây quá lâu. Vậy nên tôi nghĩ chỗ này có vấn đề. Cố Nham nói, hiểu rồi. Phương Khánh Tùng thành thạo mở hộp dụng cụ điều tra lấy ra các công cụ. Tách, một tiếng bật đèn pin chiếu sáng mạnh, rồi đi vào trong. Hà Nhượng Trần ở phía sau nhỏ giọng nói. Tôi cũng hiểu rồi, cố cảnh quan, lần này anh sắp xếp cho tôi ở đâu? Lại đây, vào cùng chúng tôi, thấy đồ vật quen thuộc thì chỉ cho tôi. Cố Nham dặn dò, Hà Nhượng Trần cũng đi theo vào phòng tập quyền anh. Phía trước có đèn pin cường độ mạnh của Phương Khánh Tùng chiếu sáng nên cơ bản không ảnh hưởng đến tầm nhìn. Ngay sau đó một vùng sáng lớn cũng chiếu ra bên cạnh. Là Cố Nham. Cố Nham bật đèn pin chiếu sáng mạnh, đi song song với anh. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhìn kỹ vào, phá án sớm, cậu sẽ thoát khỏi cái danh đối tượng tình nghi này. Hà Nhượng Trần không nói gì. Chỉ khẽ mỉm cười. Cố Nham nghi ngờ. Cậu cười gì? Tôi đang cười. Sau khi kết án, tôi không còn là đối tượng tình nghi của cố cảnh quan nữa. Vậy có phải có thể đổi cách xưng hô khác không? Hà Nhượng Trần tự trêu mình. Ví dụ như, công dân tốt đã cung cấp manh mối cho cảnh sát. Cố Nham im lặng gật đầu. Ánh mắt vẫn đảo quanh xung quanh. Trong lòng dường như có một thứ gì đó hỗn loạn, nếu không thì còn có thể là gì? Anh nghĩ, sau khi vụ án kết thúc, chúng tôi thậm chí nên xóa bạn bè WeChat, vốn dĩ chỉ là mối quan hệ cảnh sát công dân bình thường. Anh đang dùng thái độ tự kỷ luật đã hình thành sau 8 tuổi để mạnh mẽ đẩy ra thứ gì đó mơ hồ trong lòng. Không để lại chút gì, giống như 20 năm qua, mục tiêu rõ ràng. Những thứ lộn xộn khác đều không nên nằm trong phạm vi kế hoạch cần xem xét. Những bao cát rách nát cô độc đung đưa trong phòng không gió. Phát ra tiếng động trầm đục và chậm rãi. Đi thêm một chút là sàn đấu quyền anh. Những sợi dây thừng màu đỏ sẫm đứt lìa từng sợi buông xuống. Chân Hà Nhượng Trần đột nhiên khựng lại. Anh dùng khuỷu tay huých Cố Nham nói. Cái găng tay này. Tôi hình như đã nhìn thấy. Nghe vậy, Cố Nham lập tức ngồi xổm xuống, quan sát chiếc găng tay da màu đen trên mặt đất, bề mặt màu xám đen xen kẽ, phần lộn ngược ra ngoài để lộ lớp đệm lòng bàn tay bằng silicon dày dặn. Lờ mờ còn thấy những cạnh bị mòn, Cố Nham khẽ dùng ngón tay gạt, bụi bặm theo đó bay lên. Đây là găng tay tập thể dục, nhưng chắc đã lâu rồi. Bụi đã bám nhiều lắm rồi. Cậu thấy tên đeo mặt nạ nào ở hiện trường đã dùng chiếc găng tay này? Hà Nhượng Trần trầm tư một lát. Hình như đều có. Nhưng nói thật hai tên kia tôi không nhớ rõ. Nhưng tên mặt nạ chú Hề đã đánh Kỳ Thanh thì tôi rất rõ. Chắc chắn là có đeo. Bởi vì tôi đã túm cổ tay hắn. Gấu Nham, một tiếng, có phát hiện gì khác thì kịp thời nói. Lại đây, tiếng Phương Khánh Tùng truyền đến từ sâu trong phòng tập quyền anh. Mang theo vài phần gấp gáp, Hà Nhượng, Trần và Cố Nham nhìn nhau, bước nhanh hơn, chạy về phía phát ra âm thanh, vượt qua vài hàng dụng cụ cũ nát. Họ dừng lại trước một cánh cửa phòng hé mở, biển hiệu trên cửa đã mờ nhạt, loáng thoáng có thể nhận ra ba chữ phòng thay đồ. Trong phòng bừa bộn, dây kéo đứt gãy, găng tay quyền anh rách nát vương vãi khắp nơi. Trên sàn còn trải một tấm nệm mềm màu xanh quân đội, mép đã mòn đến mức không còn ra hình thù gì. Phương Khánh Tùng đang ngồi xổm cạnh tấm nệm, tay cầm dụng cụ, cẩn thận lấy ra thứ gì đó, mì gói. Phương Khánh Tùng không ngẩng đầu nói, dựa vào mức độ nấm mốc, chắc không quá một tuần. Cố trung đội, Cố Nham nhìn thấy chiếc dĩa màu vàng đặt trên hộp dụng cụ điều tra, ánh mắt đột nhiên sáng lên, quả nhiên, ở đây có người ở. Vụ bắt cóc này chính là do người quen có chủ đích gây ra. Bọn bắt cóc đã dò xét địa điểm từ trước, chính là ẩn náu ở đây. Phòng tập quyền anh, găng tay tập thể dục, thảo nào có thể khống chế hai người đàn ông trưởng thành và một cô bé ngay lập tức. Hóa ra là biết quyền anh, Cố Nham không khỏi mừng thầm trong lòng. Lần khám nghiệm hiện trường lại này thu hoạch không nhỏ, không chỉ có thể dùng phân tích dấu chân để phán đoán thể hình của bọn bắt cóc. Nếu may mắn, còn có thể lấy được DNA từ chiếc dĩa mì gói để xác định danh tính. Anh quay người dặn dò Hà Nhượng Trần, cậu đứng ở đây đừng động đậy, đừng đi. Vâng, Cố Nham nghĩ nghĩ, đưa chiếc đèn pin cường độ mạnh trong tay mình cho anh ta. Cứ đứng ở cửa giúp tôi cầm, chiếu sáng căn phòng này. Hà Nhượng Trần trêu chọc, cảnh sát và dân thường hợp tác, hay là rửa sạch hiềm nghi? Nghe vậy, Cố Nham không khỏi bật cười. Tuy nụ cười đó ngắn ngủi đến mức gần như thoáng qua, nhưng Hà Nhượng Trần đang cầm đèn pin cường độ mạnh vẫn cảm nhận được rất rõ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Cố Nham lạnh lùng, nghiêm khắc cười. Bất kể vị cảnh quan này có nghiêm túc đến đâu, nhưng anh không thể không thừa nhận khuôn mặt này quả thực tuấn tú vô song. Dù chỉ là một nụ cười thoáng qua cũng có phong thái làm say lòng người. Cố Nham thấy anh hơi ngớ người, hỏi, sao vậy, nghĩ ra cái gì à? Hà Nhượng Trần khẽ lắc đầu. Không có, tôi giúp anh cầm đèn pin thôi, anh mau đi đi. Cố Nham không nghĩ nhiều nữa, quay người đi kiểm tra xem trong phòng còn có manh mối nào khác không. Kéo kẹt gió bất chợt từ khung cửa sổ cực nhỏ phía trên trong phòng thổi vào, khiến cánh cửa tủ gỗ đang hé mở trong phòng kêu kéo kẹt. Cố Nham đeo găng tay kéo mạnh cánh cửa tủ, lập tức một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Còn chưa kịp mượn ánh sáng từ cửa để nhìn xem bên trong có gì thì rầm, đèn pin cường độ mạnh rơi xuống đất, vùng sáng lớn ở nửa trên căn phòng bỗng chốc yếu đi, chỉ còn lại dải sáng men theo mặt đất. Cách chương